Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người đen đỏ như cơn lốc xông thẳng vào đại điện. Thu Vũ Miên Miên ba vị quỷ vương đang tranh cãi trên bậc thềm cùng với Khương Trúc và Đạo Ngộ ngồi dưới đất đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn kẻ vừa xông vào. Đại đầu yểm dưới đất đang lăn lộn không ngừng, lè lưỡi ngơ ngác, nó vừa định dừng lại thì bị người mới đến đá bay vào góc tường. Cửu Phi tức giận xông vào, túm lấy Khương Trúc đang ngơ ngác trên đất rồi kéo đi. Ba vị quỷ vương, Đạo Ngộ, đại đầu yểm, quỷ thanh vương lập tức chặn ở cửa đại điện. Người định đưa nàng đi đâu? Cửu Phi, nàng đã C, H, E, T rồi. Ngươi dù có đưa nàng đi cũng không thể rời khỏi quỷ giới. Hơn nữa, vụ cá cược giữa ta và nàng vẫn chưa bắt đầu. Ngươi phải chờ đã. Quỷ Minh Vương cũng vọt đến trước mặt bọn họ. Bình thản nói, nàng thân là khế ước giả của bổn vương. Tất nhiên bổn vương biết nàng đã chết. Nhưng dù là quỷ, với tư chất của nàng, không cần các ngươi giúp đỡ, nàng vẫn có thể tự mình phi thăng. Ai hiểu được cảm giác vừa dưỡng thương, khế ước lại đột nhiên đứt hoàn toàn gây chấn động thế nào không? Ra ngoài xem thử, quả nhiên con nhóc điên này tự chơi C, H, E, T mình rồi. Còn cái tên lôi thần C, H, E, T tiệt kia nữa. Đã bảo chỉ cần phế bỏ linh căn thôi, ai ngờ lại phá hủy cả thân xác nàng luôn. Tâm trạng ma vương lúc này vô cùng khó chịu. Trong lúc hắn nói chuyện, quỷ vương đã rút vũ khí ra, trông như sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Nàng là âm dương sứ của âm phán điện ta. Ngươi không thể đưa nàng đi. Các ngươi có hiểu quy tắc đến trước đến sau không hả? Khế ước giả của bổn vương. Bổn vương muốn đưa nàng đi đâu thì đưa. Khương Trúc vẫn luôn nhìn qua nhìn lại giữa bọn họ. Khóe miệng giật giật, nàng vừa định lên tiếng thì Đạo Ngộ đã vội vã chạy đến. Kéo nàng lại, ôi chao, các ngươi làm gì vậy? Niệm Nhất muốn ở lại âm phán điện. Lão ngẩng đầu nhìn ma vương, ngươi cũng đừng vội, nàng đến âm phán điện là để tìm đường về nhân giới. Sớm muộn gì cũng có ngày đoàn tụ với ngươi. Nghe xong câu này, vẻ mặt ma vương lập tức thay đổi. Sao có thể đến nhân giới? Chỉ cần trở thành thiếu điện chủ của âm phán điện thì có thể tự do ra vào quỷ giới mà không bị thiên địa hạn chế. Khương Trúc nhân cơ hội thoát ra khỏi đám người này, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, ta nhất định phải ở lại âm phán điện, nhưng quỷ âm vương không đồng ý. Ma vương cau mày nhìn về phía quỷ âm vương, kẻ đang sẵn sàng động thủ. Hắn ta còn không đồng ý ư? Vậy thì hắn ta đang sốt sắng cái gì? Ta chưa từng nói không đồng ý. À đúng rồi, Khương Trúc sửa lại, là quỷ thanh vương không đồng ý. Ma vương lại nhìn sang quỷ thanh vương, nhớn mày, kẻ này trông giống không đồng ý sao? Ta cũng chưa từng nói là không đồng ý. À đúng rồi, hắn chỉ không bày tỏ ý kiến thôi. Khương Trúc suy nghĩ một lúc, lại đổi giọng, ta nhớ ra rồi, là vì quỷ Minh Vương. Quỷ Minh Vương, hắn ta từ đầu đến cuối đều ủng hộ mà. Là hắn ta nhất quyết muốn đánh cược với ta. Quỷ Minh Vương và quỷ Thanh Vương không đồng ý. Thế là bọn họ cãi nhau. Ma Vương liếc nhìn quỷ Minh Vương với vẻ ghét bỏ. Vậy thì hủy cá cược đi. Chỉ cần quỷ Âm Vương và quỷ Thanh Vương đồng ý là được rồi. Đúng không? Theo hắn biết, muốn trở thành thiếu điện chủ chỉ cần được hai vị điện chủ chấp thuận là xong. Lúc này, Khương Trúc lại lắc đầu. Cũng không được, quỷ thanh vương không đồng ý không phải vì vụ cá cược, mà là vì vụ cá cược lại không có hắn. Ma vương, cái quái gì vậy? Ma vương trầm ngâm một lát, lôi từng vị điện chủ về lại vị trí ban đầu, giúp họ khôi phục lại thế cục tranh cãi lúc nãy. Sau đó, hắn ấn Khương Trúc và Đạo Ngộ ngồi xuống đất, thậm chí còn kéo cả đại đầu yểm từ góc tường về. Dưới ánh mắt kinh hãi của đại đầu yểm, Ma Vương xoay một vòng trên đầu nó như con quay rồi nói. Được rồi, các ngươi cãi nhau lại lần nữa đi. Bổn Vương cẩn thận nghe lại xem thế nào. Mọi người, Quỷ Thanh Vương bật cười vì tức. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Quỷ Minh Vương và Quỷ Âm Vương đều có dáng vẻ. Các ngươi muốn cãi thì ta sẵn sàng tiếp. Được, ta có thể đồng ý. Nhưng nếu nàng không vượt qua được thử luyện. Không có nếu, nàng nhất định có thể qua. Ma Vương lười biếng nói. Các ngươi tranh cãi nãy giờ thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần nàng muốn, chức vị thiếu điện chủ của Âm Phán Điện chắc chắn là của nàng. Khương Trúc giơ ngón tay cái lên. Hết sức tán thành, Quỷ Thanh Vương lắc đầu cười. Chuyện gì cũng có biến số. Ma Vương móc móc tay, bày ra vẻ mặt vô lại. Không hiểu, dù sao ai không đồng ý thì bổn vương sẽ ở lì trong điện của người đó. Các ngươi có thể nhốt ta vào quỷ ngục cũng được. Dù sao ta cũng chẳng vội về nhân giới. Dù tu tiên giới có diệt vong cũng chẳng liên quan gì đến ta. Với lại, ta từng ở ma tộc rồi. Nói đến đây, Ma Vương ghé sát vào Khương Trúc. Cười hì hì nói, thật ra ma tộc cũng rất thú vị. Nếu nhân giới bị diệt thật, chúng ta có thể tìm ma sát. Nhờ hắn dạy ngươi tu luyện ma đạo. Ta với hắn có quan hệ không tệ đâu. Dù sao thì cũng từng đánh nhau một trận rồi. Khương Trúc, phát biểu ngớ ngẩn gì thế này? Quỷ Thanh Vương, sao mỗi lần đến đều mang bộ dạng gợi đòn thế này? Thiên đạo thật sự không quản nổi cái bộ tộc cửu phi này sao? Nhìn xem ngang ngược thành cái dạng gì rồi kìa. Lưu lại một con cho tộc bọn chúng đã là quá nhiều. Sau này chỉ nên giữ lại nửa con thôi. Được rồi, bây giờ hỏi lại lần nữa. Ai đồng ý cho khế ước giả của bổn vương tham gia thử luyện thiếu điện chủ của Âm Phán Điện thì giơ tay lên. Ma Vương một tay giấu sau lưng. Một tay chỉ vào ba vị quỷ vương trước mặt, đi tới đi lui, Quỷ Minh Vương nhếch nhẹ khóe môi, liếc nhìn hai người còn lại, rồi là người đầu tiên giơ tay. Hắn ta tất nhiên phải đồng ý, dù Khương Trúc có vượt qua thử luyện hay không thì chuyến này cũng không lỗ. Nếu nàng vào được, dù không thực hiện cá cược, thì xác suất nàng đến Minh Sát Điện hoặc Âm Phán Điện cũng cao hơn Thanh La Điện. Nếu nàng không vào được, chỉ cần có cửu phi ở đây, cũng đủ để xem kịch hay rồi. Dù vẻ mặt Quỷ Minh Vương vẫn bình tĩnh, nhưng hai vị điện chủ quen hắn ta đã lâu lập tức nhận ra sự trêu tức trong ánh mắt đó. Quỷ Vương nhìn chằm chằm cửu phi đang đi qua đi lại trước mặt một lúc. Sau đó cũng thản nhiên giơ tay lên, hắn ta hiểu rõ độ khó chơi của cửu phi. Nếu con hồ ly này thực sự đến Âm Phán Điện, thì e rằng cả cung điện sẽ bị hắn ta dỡ bỏ mất. Hơn nữa, chuyện này dù thành hay bại, Âm Phán Điện cũng chẳng tổn thất gì. Cùng lắm là Quỷ Minh Vương nhúng tay vào chuyện nội bộ của Âm Phán Điện hắn ta một chút. Sau này tìm cách đòi lại là được. Chỉ còn lại mỗi Quỷ Thanh Vương, lúc này thực sự tức đến phát điên. Nhưng gương mặt kiều diễm như hoa đào của hắn vẫn giữ được khí chất. Nên không đến mức trông như ác quỷ đang giận dữ khiến người ta sợ hãi. Được, được, ta đồng ý, thế đã được chưa? Lợi lộc đều vào tay các ngươi hết rồi. Quỷ Thanh Vương tức giận buông lời đe dọa. Hôm nay các ngươi chèn ép Thanh La Điện ta. Sau này đám âm dương sứ của Âm Phán Điện đừng hòng xin xỏ gì ở quỷ ngục của ta nữa. Còn ngươi nữa, đám quỷ mà quỷ giới các ngươi bắt được cũng đừng hòng tùy tiện thả vào quỷ ngục của ta. Quỷ Vương và Quỷ Minh Vương không hề nhíu mày lấy một cái. Vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của hắn. Không rõ là do đã quen với những lời này hay chỉ đơn giản là không thèm bận tâm. Nhưng Khương Trúc lại cảm thấy hơi giật mình. Thế này thì không ổn rồi. Bất kể Quỷ Thanh Vương chỉ nói cho bó tức hay thực sự muốn gây khó dễ, thì trưởng lão Đạo Ngộ vẫn còn là âm dương ti của Âm Phán Điện mà. Khương Trúc lập tức bật dậy, nở nụ cười ôm quyền nói: "Đa tạ ba vị viện chủ, Niệm Nhất nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Nếu trong thử luyện có sơ suất, ta vẫn giữ lời cá cược với Quỷ Minh Vương, nhưng bất kể thành bại, ta luôn ghi nhớ ân tình của Quỷ Thanh Vương Điện Hạ. Sau này, chỉ cần là chuyện của Quỷ Ngục, Niệm Nhất quyết không chối từ, bất cứ chuyện gì cũng không chối từ." Đương nhiên, nghe xong, vẻ mặt Quỷ Thanh Vương cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Hắn quay đầu cười híp mắt nói: "Quỷ ấy Vương, hay là bây giờ ngươi nhường vị trí đi, bổn điện muốn làm việc chung với nàng." Quỷ Minh Vương bên cạnh không hiểu sao thoáng nở nụ cười. Quỷ ấy Vương thì lạnh nhạt liếc nhìn Quỷ Thanh Vương đang cố gây sự, hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại, hắn ta chỉ nói: "Nếu đã đồng ý cả rồi, vậy chúng ta lập tức bắt đầu thử luyện thiếu điện chủ." Cách chương.